Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, dã thú. Tay có chút run rẩy. IG huấn luyện viên khóe miệng rát bỗng nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía Vương Tư Thông. Vương Tư Thông mặt không biểu tình, hai bước đồ ăn là thức ăn một chút, trạng thái cũng trượt lợi hại. Nhưng dù sao cho hắn cản qua đạn A, tốt A chỉ đùa một chút. Vương Tư Thông không có chiêu tân S. Thứ nhất là bởi vì kít kít tinh thần tại S5 sơ kỳ thời điểm còn có thể. Hắn trước đó hoàn toàn không có nghĩ đến tại mùa xuân đấu qua về sau. Kít kít tinh thần trạng thái tựa như là nhảy núi, siêu, mà lại bên trong giã bù mạnh. Để IG cái này mùa giải thành tích quả thực không tệ. Cái này cũng liền dẫn đến IG căn bản cũng không cần đường dưới đứng ra carry. Có thể hỗn là được rồi. Dần già, kít kít tinh thần càng ngày càng hỗn. Hiện tại cũng mùa giải cuối cùng, mà lại đang đánh mạo phao tái. Hắn đi cái nào lại tìm cái S tới. Cho nên Vương Tư Thông dứt khoát giả bộ như một bộ làm như không thấy dáng vẻ. Ta nhìn không thấy, cho nên không phiền. Ân, tranh tài còn đang tiếp tục, nhưng giữa song phương kinh tế chênh lệch đã càng kéo càng lớn. OMG muốn rèn luyện tại vận doanh bên trên năng lực. Cho nên dưới sự chỉ huy của Lý Mục, Snake chiến đội tại một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Đổi lại dĩ vãng, có như thế kinh tế dẫn trước tình huống dưới. OMG chỉ sợ sớm mắm băng trụ mạnh lên. Đương nhiên, băng trụ có nhất định phong hiểm tính chất. OMG hiện tại muốn rèn luyện, chính là tận khả năng làm được không sai lầm. Không cho đối thủ cơ hội nhiều lắm. Trò chơi thời gian tiến hành đến 25 phút đồng hồ. Sơn lếp ba đường bên ngoài tháp toàn phá. Dã khu tài nguyên bị cướp ánh sáng. 26 phút đồng hồ. Tại hoàn toàn không biết rõ tình huống dưới. OMG cầm xuống Baron. 27 phút, OMG thông qua cờ lệnh hiệu triệu cường hóa pháo xa binh phương thức. Không uổng phí một binh một tốt đẩy ngang lên cao điểm. Snake mấy người đánh đầu đầy mồ hôi. Biệt khuất A, trơ mắt nhìn đối phương 5 người ở vào mênh mông nhiều binh tuyến bên trong. Bọn hắn nghĩ thoáng đoàn lại tìm không được chút nào biện pháp. Mãn tính tử vong, không có cái gì so có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh mình trôi qua mà càng làm người tuyệt. Vọng kiểu chết, 29 phút, OMG rốt mở một đợt đoàn. 5 người tại Baron Bắp biến mất một nháy mắt trốn vào đến trong bóng tối. Đã bị đánh cho choáng váng đám người ép căn bản không hề cẩn thận đi nhìn Baron Bắp còn bao lâu. Tiếp tục thời gian, cho nên tại phát hiện tiểu binh không có Long Bắp cường hóa về sau. 5 người bắt đầu ra thanh lý siêu cấp binh. Trong bóng tối, một con xà nữ tốc biến nhảy ra. Error tránh choáng ở 2 người, đồng thời giảm tốc đến 1 người. Tuyết tại Lulu ra tốc hạ bật hết hỏa lực. Điên cuồng chuyển vận, đường Hecarim xông tới lúc, Snake 5 người chỉ còn lại thi thể. Bảo ta, chúc mừng OMG thu hoạch được trận thứ 2 đối cục thắng lợi. Thành công cầm xuống điểm thi đấu. Trạch viên cùng trường mau cảm thán lên tiếng. Cái này hình như là OMG gần nhất tiến hành trong trận đấu. Thời gian dài nhất một thanh A. Mệt không? Tranh tài kết thúc. Lý Mục hỏi một câu, 4 người cơ hồ là cùng nhau lắc đầu. Cái này 2 bàn thắng, còn tính là tương đối buông lỏng. Trên cơ bản 2 trận đối trong cục, chỉ có Uzi và Huấn làm so sánh nhiều. Nhưng ở S5 mùa giải Uzi còn không có tay tổn thương. Chỉ là 2 trận đấu, sẽ chỉ làm cảm giác của hắn trở nên càng thêm lửa nóng. Mỏi mệt, không tồn tại. 3. Không kết thúc, chúng ta liền có thể có được 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. Kế tiếp còn có một khối xương cứng muốn gặm, Lý Mục nói nghiêm túc. Các đội hữu ngoại trừ Uzi bên ngoài, còn lại 3 người thần sắc đều hơi có vẻ ngưng trọng. IG chiến đội cái này mùa giải tại dẫn vào cường lực ngoại viện về sau. Thực lực có chút đột nhiên, nhất là bên trong giã. Kun tại đối mặt rookie thời điểm, cũng không phải rất bình thường có lực lượng. Jungle Loveling liền càng không cần phải nói. Đối thủ là Hàn Quốc giã vương, đá ngã lăn tam tinh lam tồn tại. Khác anh hùng tạm dừng không nói, liền nói riêng phần mình am hiểu nhất Lee Sin. Loveling tự nhận không bằng. Hậu trường phòng nghỉ, lão bản vừa mới gọi qua điện thoại, ngay tại chạy về đằng này, đến đem cho các ngươi cố lên. OMG quản lý vừa cười vừa nói. OMG 5 người nhẹ gật đầu, nhưng không có còn lại biểu thị. Bắt đầu riêng phần mình lấy bàn về chiến thuật. Gặp tình hình này, OMG quản lý hơi có chút không vui. Đương Lý Mục trở về đội ngũ đánh bại EDG về sau, thân là quản lý hắn nhạy cảm ngửi được cơ hội buôn bán. Quả nhiên, có hai cái nhà tài trợ dự định lôi kéo các đội viên đi vỗ tới quảng cáo, đồng thời sẽ cho một bút không ít tiền quảng cáo. Thân là quản lý, đối trò chơi hiểu được không phải rất nhiều. Hắn chỉ hiểu được như thế nào lợi dụng đội viên đi chế tạo toàn bộ câu lạc bộ giá trị. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị một ngụm đáp ứng lúc, lại nhận được Hầu Đình điện thoại. Hầu Đình ý tứ chỉ có một cái, đang nổi lên thi đấu kết thúc trước đó, không cho phép chiếm dụng bất luận cái gì đội viên thời gian huấn luyện. Trực tiếp, không được, vỗ tới quảng cáo, càng không được, fan hâm mộ gặp mặt. Không có thời gian, một chỉ này lệnh, để OMG quản lý có chút không cam lòng, muốn cho con ngựa chạy, còn không cho con ngựa ăn cỏ. Để ta làm người quản lý này, không cho ta dẫn đội viên vỗ tới quảng cáo. Đạo lý gì? Cùng lúc đó, Snake hướng trọng tài đưa ra trì hoãn trận đấu thứ 3. Đội ngũ muốn đổi người, trọng tài Phương đồng ý. Dựa theo quy định, Snake có thể làm như thế, nhưng lại chỉ có thể kéo dài 20 phút. Đồng thời tại tuyển thủ lên đài qua đi, đem sẽ hủy bỏ Snake trận thứ 3 đối cục ban người tư cách. Snake đồng ý, trụ sở của bọn hắn khoảng cách trận quán cũng không xa, chỉ có 2-3 cây số lộ trình, liền xem như tại mỗi ngày kẹt xe đại ma đều, 20 phút cũng đầy đủ. Đồng thời đạo truyền bá đem chuyện này phản hồi cho giải thích. Giải thích lại hướng người xem cho thấy trì hoãn tranh tài nguyên nhân. Snake chiến đội muốn đổi người. Lý Mục nghe được tin tức này lúc nao nao. Hẳn là muốn đổi 3K cùng BST, Kun trầm ngâm một chút nói. Mùa xuân thi đấu bộ kia đội hình sao? Bộ kia đội hình hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá về sau phiên bản thay đổi về sau liền không lợi hại. Uzi đối với mùa xuân thi đấu Snake ấn tượng tương đối sâu. Lý Mục trầm mặc, hắn đang tự hỏi, Lý Mục là người trùng sinh không sai, nhưng không có cái gì nghịch thiên ký ức năng lực, cho nên hắn chỉ có thể bằng vào trí nhớ của mình đi hồi ức cái này hai tên tuyển thủ. Trong ấn tượng, BST tên này Hàn viện binh Jungle được xưng là dã thú. Mid 3K là cái thuần túy lớn bàn chải. Theo lý thuyết, hai người này một cái hung hãn, một cái hèn nhát, lẽ ra đụng không đến cùng một chỗ mới là. Nhưng mùa xuân thi đấu Snake lại bằng vào dạng này một bộ đội hình hóa thân thành hắc mã, liên tiếp chém xuống trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội. Khi đó Crystal thậm chí một lần bị cho rằng là mùa xuân thi đấu thứ nhất S. Snake bộ kia đội hình đã bao lâu không có rèn luyện qua. Hiện tại lấy ra xả đạm đi. Kun nói thẳng, so với đối phó 3K, hắn càng ưa thích cùng Ugus đối tuyến. Ugus tương đối mà nói tương đối toàn diện một chút, cũng có một chút tiến công tính chất, mà đối Kun tới nói, hắn rất bình thường am hiểu tại đối thủ thời điểm tiến công tìm kiếm đến sơ hở, giúp cho phản công. Nhưng 3K người này, hắn thực tình cảm thấy, con hàng này chính là một con rùa đen. Hắn chọn anh hùng vĩnh viễn là bàn chải, mà lại giống tháp phòng ngự đồng dạng vững vàng. đơn giản chính là hiển nhiên thấp phối bản YZ khỉ. Đối mặt hắn lúc, Kun tìm không thấy nửa điểm cơ hội, bọn hắn hạ trận đấu có được ưu tiên chọn một bên quyền. Dựa theo ta đoán chừng, bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn màu tím phương. Tại không có ban vị tình huống dưới thế tất sẽ có rất nhiều cường thế anh hùng phóng xuất. Dạng này bọn hắn một tuyển trực tiếp có thể giành lại hai cái. Không có chút nào thua thiệt. Lý Mục trầm ngâm một lát sau mở miệng phân tích nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta thời gian có hạn, chỉ có thể dạng này. Lovelin mở miệng nói ra. Đối mặt ZZA lúc hắn không có áp lực gì. Nhưng đối mặt danh xưng dã thú BST, Lovelin không khỏi nhớ tới mùa xuân thi đấu bị chi phối khiếp hãi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.